Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, bị dính bẫy rồi. Lục Kiều Sam vội vàng xoa dịu bầu không khí. Hiếm khi được dịp cùng nhau ra ngoài chơi thế này. Tất cả mọi người vui vẻ lên đi. Đừng nhắc lại những chuyện dâu ria kia nữa. Đúng vậy, Hoa Mộng Lan gật đầu. Cố gắng biểu hiện ra cho mọi người thấy dáng vẻ con nhà có giáo dưỡng của mình. Muốn hạ thấp Hoa Hiền Phương. Muốn hạ gục cô trên mặt khí chất. Hoa Hiền Phương không biết chơi. Vì vậy chỉ nhỏ giọng nói. Tôi sẽ đứng ở bên cạnh xem mọi người chơi. Lục Kiến Nghi dùng bàn tay to lớn của mình bao phủ lên đầu cô. Giống như đang an ủi con thú cưng của mình. Học, anh phun ra một chữ. Đây là mệnh lệnh, cô không dám chống đối anh, chỉ có thể kiên trì ra sân học. Hoa Mộng Lan mặc trang phục thường dùng để chơi gôn, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, trông rất có hương vị của tuổi trẻ đầy sức sống. Nếu đã biết Lục Kiến Nghi thích kiểu người năng động đầy sức sống, vậy cô ta sẽ giả vờ đóng vai một người năng động đầy sức sống. Cô ta rất linh hoạt, có thể mô phỏng theo bất cứ loại hình nào. Bên phía Hoa Hiền Phương khá thảm. Ngay cả gậy gôn cũng không biết cầm như thế nào mới đúng. Dáng vẻ trông vô cùng vụng về. Cô ta và Lục Kiều Sam thấy vậy. Cười thầm trong lòng. Cô ta vung cây gậy gôn. Quả bóng trắng bay ra ngoài theo đường vòng cung parabol tuyệt đẹp. Tư thế vung gậy của cô ta vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Hoàn toàn có thể nghiền ép Hoa Hiền Phương. Oa! Lục Kiều Sam giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Mộng Lan, em đánh gôn giỏi quá. Chị vẫn luôn cho rằng hai người muốn ở chung một chỗ với nhau thì phải có ít nhất cùng một sở thích. Nếu không nhất định sẽ dần trở nên chán ghét đối phương. Mối quan hệ chắc chắn sẽ kéo dài không lâu. Hoa Hiền Phương không nói gì. Đúng là cô và Lục Kiến Nghi đến từ hai thế giới khác nhau. Không có bất kỳ tiếng nói chung nào. Lục Kiến Nghi không thèm để ý đến Lục Kiều Sam. Bà chị này mãi không thể sửa được cái tật luôn tìm đường chết của mình. Anh duỗi cánh tay dài lên phía trước. Kéo cô vào trong ngực mình. Nắm lấy tay của cô. Khuôn mặt điển trai của anh khẽ cúi xuống. Áp vào má cô. Tôi chỉ dậy một lần. Nhìn cho kỹ. Giọng nói của anh rất nhẹ. Nhưng bởi vì tư thế của hai người, lời của anh vừa nói ra khỏi miệng đã lọt vào tai cô. Cô biết anh không có tính kiên nhẫn. Nếu sau khi anh dạy một lần mà cô vẫn không học được, chắc chắn sẽ bị anh vứt bỏ. Thế nhưng cô không thông minh như vậy mà. Nếu gôn dễ học như vậy, vậy thì tất cả mọi người đều biết đánh. Anh nắm tay cô để làm động tác mẫu. Cơ thể hai người thân mật dán sát vào cùng một chỗ. Hoa Mộng Lan nhìn chòng chọc vào bọn họ. Trong lòng đang ói ra máu. Tròng mắt cũng sắp phun máu đến nơi rồi. Giờ khắc này, cô ta thật sự hy vọng vừa nãy mình đừng thể hiện quá tốt. Nếu mình giả vờ không biết đánh gôn, chắc hẳn sẽ được anh dạy theo kiểu mập mờ như vậy. Khóe miệng của Lục Kiều Sam giật giật. Cô ta chắc chắn Lục Kiến Nghi chỉ đang bảo vệ mặt mũi của bản thân mà thôi. Hoa Hiền Phương có cái mác vợ của anh. Vậy mà ngay cả gôn cũng không biết đánh. Điều này làm mất mặt anh. Cho nên anh mới phải dạy cô. Hoa Hiền Phương không có thời gian rảnh đi để ý tới bọn họ. Đứng im ở bên cạnh anh. Cô nghe giảng rất nghiêm túc. Cũng rất chú tâm vào việc học. Cô sợ Đại Ma Vương sẽ cáu giận nếu cô không học kịp. Sau đó trở về trừng phạt cô. Tuy nhiên, cô có chú tâm thế nào cũng chỉ nhớ kỹ được một vài động tác cơ bản thôi. Sau khi Lục Kiến Nghi dạy xong, cô lập tức thử phát bóng. Lần thứ nhất, gậy gôn không đụng tới bóng. Lần thứ hai, cô ném cả gậy gôn ra ngoài. Lần thứ ba, cô dùng sức quá lớn. Suýt chút nữa ném luôn mình ra ngoài. Lục Kiều Sam ở bên cạnh cười ha ha. Giọng điệu đùa cợt rất rõ ràng. Thậm chí cô ta còn lôi ra máy ảnh.